Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sống ở trên đời, tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì không thể không có. Người xưa có câu là sông sâu 10 thước dễ đo, mà con người 1 thước khó đo nổi lòng. Mọi việc trên đời khó lường nhất chính là con người. Con người có thể bên ngoài lúc nào cũng mỉm cười, nhưng không ai biết được trong lòng họ ai tốt ai xấu, ai hiền lành, ai nham hiểm hai mặt. Vì vậy không thể không đề phòng một số loại người có trong các mối quan hệ thường ngày của chúng ta. Vậy làm thế nào để nhận ra đâu là những kẻ cần phải phòng trừ? Thì ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với Góc Nhìn Việt để tìm hiểu về 3 kiểu người chúng ta cần phải nhất mực đề phòng trong cuộc sống để tránh bị lợi dụng mang hại về thân. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. 1. Kẻ trong ngoài bất nhất. Có người từng nói rằng sói không đáng sợ, mà sói đội lốt người mới là đáng sợ. Lòng người đôi khi còn khó lường và đáng sợ hơn cả sói. Đúng thật, con người đôi khi còn phức tạp hơn cả bầy sói. Bản chất hung dữ của sói luôn được bộc lộ ra bên ngoài, còn bản chất thực sự của con người lại luôn được ẩn giấu ở bên trong. Vì thế, có những người bên ngoài thì tốt với bạn, nhưng sau lưng thì lại làm toàn những cái chuyện tổn thương đến bạn. Hay trước mặt bạn thì cười cười nói tỏ ra thân thiết, nhưng mà chẳng biết lúc nào quay ra đâm lưng sau bạn. Lòng người quả thật là rất đáng sợ. Người mà không có lòng biết ơn đôi khi còn đáng sợ hơn cả sói. Khi cần thì ngon ngọt tung hê, nhưng khi ghen tị thì tung tin hãm hại. Người đào hoa thì bị mọi người nói ra nói vào, người trung thủy thì bị lừa dối, người trung thực thì hay bị người khác lừa, còn người tốt thì hay bị chà đạp. Gia Cát Lượng cũng từng nói rằng biết tính cách người ta chẳng có gì là khó, tốt xấu khác nhau thì nội tâm khác với biểu lộ. Có kẻ vẻ hiền lành nhưng thực là giả dối, có kẻ ngoài cung kính nhưng trong thì lại là lừa bịp, có kẻ ngoài dũng mãnh nhưng trong thì khiếp sợ, cũng có kẻ tận tụy nhưng bất trung. Khổng Tử cũng khẳng khái mà nhận xét là xem mục đích của việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc anh ta yên vui thích thú thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào làm sao mà giấu được, làm sao mà giấu được. Để hiểu chính xác một người, cách tốt nhất là xem lời nói, việc làm của anh ta. Nó thể hiện tâm trí anh ta có trong sạch lương thiện hay không. Quan sát cái cách thức thực hiện của anh ta, từ đó có thể thấy cái phương thức làm việc của anh ta có thỏa đáng hay không. Xem xét anh ta an tâm vui thích về điều gì, từ đó có thể thấy được giới hạn chuẩn mực nguyên tắc của anh ta. Nếu bạn thấy rõ cả 3 điểm này thì không ai có thể lừa dối và che giấu bạn được. 2. Kẻ mưu hèn kế bẩn. Theo nhân tướng học, người có ấn đường đẹp nhân trung ngắn là người lòng dạ hẹp hòi, luôn thích ngấm ngầm phá hoại người khác. Nếu ấn đường ở giữa hai mày quá khít, quá hẹp, nhân trung lại ngắn, đó là con người lòng dạ cũng hẹp hòi, không bao giờ nhìn người khác tốt, không bao giờ nhìn người khác hơn họ. Khi thấy người khác hơn mình, họ liền ngấm ngầm phá hoại. Người chỉ có ấn đường quá hẹp là người chi li, mọi chuyện đều quá mức thận trọng, nhìn nhận vấn đề hạn hẹp, hay nghi kỵ không có chính kiến, không tin tưởng bản thân, không thích hợp để làm việc nhóm. Họ khó có thể sinh tồn khi ở trong nhóm có nhiều người. Người chỉ có nhân trung hẹp là người có tính cẩn thận, nhát gan, thiếu độc lập, năng lực giao tiếp thì không tốt lắm. Người có nhân trung rất ngắn, dễ buồn rầu, làm việc dễ kích động, quan điểm thì nông cạn. Kẻ sống nham hiểm đặt điều qua cầu rút ván là những loại tiểu nhân, kiểu người vô cùng mưu mô, xảo quyệt, nhất định phải tránh xa trong cuộc đời. 3. Kẻ có dã tâm lớn, lòng dạ hiểm độc. Không có người tham vọng nào đã từng hạnh phúc. Thực tế người tham vọng là người bất hạnh nhất trên thế giới. Chúng ta từng huấn luyện con trẻ rằng để có tham vọng, hãy là người đứng thứ nhất, là người đứng đầu, con sẽ hạnh phúc. Nhưng mà bạn đã thấy ai đứng đầu và hạnh phúc đồng thời hay chưa? Người có dã tâm là người bất chấp tất cả để đạt được mục đích, thậm chí vượt khỏi những cái quy chuẩn về đạo đức pháp luật. Con người họ luôn sẵn sàng nổ tung cho những cuồng vọng của mình. Họ để lại bao nhiêu cái sự thất vọng, lời oán than cho những ai là nạn nhân của họ, kể cả người thân trong gia đình họ. Khi ở bên cạnh những người có dã tâm lớn, luôn mưu mô tính toán thiệt hơn, chúng ta dễ bị đâm sau lưng, hãm hại thị phi, không thể lường trước được những tai ương mà người này sẽ mang đến. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, con người sống giữa nhân sinh đều phải thuận theo luân hồi, nghiệp báo. Tránh không được, nhưng tự mình có thể xây dựng những nghiệp duyên tốt đẹp cho mình. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trước tiên phải biết đủ. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó mới thực sự là đại trí huệ của đời người. Cổ nhân dạy, nhìn tướng người gian xảo là người có cái kiểu mũi nghiêng, vẹo, hoặc là đầu mũi cặp xuống, thường là coi mình là người trên hết. Hành sự thì không tận, không có cái tình người. Trong nhân tướng học, mắt tam bạch hay còn gọi là mắt ba tròng, phần lớn là tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Còn mắt tứ bạch là có phần tròng trắng lấn át hơn cả. Người có kiểu mắt này thường có dã tâm lớn, trực giác nhạy bén nhưng vô cùng xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Nếu hợp tác với người này, phần thua thiệt luôn thuộc về bạn. Thưa quý vị và các bạn, có một câu nói rất hay như thế này: bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, có thể nuôi dưỡng bạn, cũng có thể bòn rút từ bạn. Do đó lòng tốt của bạn cần phải có chừng mực và phải cần có sự sắc bén khi mà nhìn người. Giúp đỡ người khác ấy là tốt, nhưng đừng để bản thân bị lợi dụng, bị tổn thương. Đôi khi sự tử tế và nhượng bộ của bạn không đổi lấy sự biết ơn mà trái lại chỉ là cái sự đòi hỏi vô độ từ phía đối phương. Vì thế quý vị cần phải lưu ý rằng, không hại người, nhưng phải phòng người. Có như vậy thì sống mới không hại mình, cũng không hại người. Và vừa rồi, Góc Nhìn Việt vừa chia sẻ đến quý vị cách nhận diện 3 kiểu người mà bạn hết sức cần phải tránh trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, để mà phòng ngừa những kiểu người ấy như thế nào, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay. 1. Không nên quá tin người. Sống ở đời này không nên quá cả tin. Vì người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Lời người nói ra không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Đến giấy giờ còn có hai mặt, nữa là con người. Nhẹ dạ cả tin chính là tạo cơ hội cho những người xấu lợi dụng, cho kẻ lắm mưu tính kế mình. 2. Không tranh cãi phân bua đến cùng với kẻ tiểu nhân. Trên đời sợ nhất phải phân bua với kẻ tiểu nhân. Khổng Tử cũng đã khuyên các học trò rằng không nên tranh cãi với hạng không phải chính nhân quân tử. Bởi những kẻ này không bao giờ nói thật lòng, gió chiều nào xoay chiều ấy. Khi bị nắm thóp thì chó cũng rút rậm, chỉ hại mình chứ chẳng có lợi lộc gì. 3. Không gây thù chuốc oán. Ghi thù chuốc oán mang hậu quả khôn lường, đặc biệt là với những kẻ trong ngoài bất nhất, mưu hèn kế bẩn và đầy dã tâm hiểm độc. Nếu bạn là người tốt, bạn sẽ không đủ tàn ác để ăn miếng trả miếng với họ. Chính vì vậy nên chủ động tránh xa những kẻ này. Thay vì ra tay hãm hại họ, loại bỏ họ, những kẻ này bao giờ cũng tìm cách trả miếng rất quỷ quái nham hiểm và sẵn sàng ủ mưu tính kế lâu dài. 4. Tránh tham sân si. Phật dạy tránh tham sân si không chỉ vì tích phúc đức, mà còn để tránh liên quan tới những kẻ tiểu nhân. 3 loại người đã đề cập ở trên có lòng tham sân si vô độ. Đi với bụt mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy. Kẻ sân si tụ tập lại một mối vô cùng nguy hiểm. Tránh xa tham lam, sân si, đố kỵ là cái cách rèn mình tu phúc đức cho bản thân và tránh xa vòng xoáy hận thù của thiên hạ. 5. Chơi với bạn, quý hổ tinh hơn quý hổ đa. Cổ nhân có dạy câu rằng quý hổ tinh hơn quý hổ đa, có nghĩa là quý chất lượng hơn số lượng. Khi giao kết bạn bè phải chọn bạn mà chơi. chọn người bạn đời cũng tương tự như vậy. Tìm cái chân quý bao giờ cũng ít và lâu, chứ bèo dạt mây trôi, vớt cả đống không cái nào dùng được. Nhiều rồi thì cũng phải vứt bỏ thôi. Tìm bạn mà chơi, đề phòng những người chơi chỉ để lợi dụng mình, như cái bóng theo mình ra nắng, rồi lại biến mất khi mình vào bóng râm. Thưa quý vị và các bạn, trời đất bao la, lòng người sâu vô tận, tâm tính của con người lại khó sửa đổi. Lại nhớ cái câu mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời là như vậy. Sống ở trên đời thì phải có sự cảnh giác với các loại người kể trên để giữ cho mình khỏi những tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Phật dạy rằng, nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra thuần khiết lắm, như tờ giấy trắng, trái tim thì thuần hậu và thiện lương. Lòng tham sân si lớn dần theo từng năm tháng qua những bể dâu mà mỗi người gặp phải. Người không biết tiết chế điều xấu thì con quỷ ở tâm hồn cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Và đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại video ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự phản hồi và góp ý tích cực từ quý vị để chúng tôi có thể mang đến những chủ đề hay hơn nữa từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.